Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 481, C481, ba thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thoát được rồi, Dương Thiên biết mình sắp bị đào thải. Hiện tại xếp hạng của mình tiến vào trong top 300, sau khi bị đào thải xếp hạng hẳn là không đến mức rớt ra 1.000. Chỉ có thể trông vào may mắn vậy, Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng, sau đó dừng bước. Hắn không có khả năng chống cự. Một đạo công kích kịch liệt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Dương Thiên cẩn thận cảm thụ dao động pháp tắc mà vị thanh niên này vận dụng để tăng kinh nghiệm cho mình. Sau đó thân thể Dương Thiên trực tiếp bị lôi điện đánh vào, theo đó thần ảnh tiêu tán mà đi. Dương Thiên trực tiếp bị đào thải ở ngày thứ 15 của giai đoạn thứ 3. Thân ảnh Dương Thiên cũng trực tiếp xuất hiện ở đại bản doanh của trái đất trong không gian ảo. Hắn lập tức nhìn về phía bảng xếp hạng của mình, 910. Sau khi Dương Thiên bị đánh chết, bị trừ đi một nửa điểm giết chóc, xếp hạng lại là trực tiếp đi tới hơn 900, mà bây giờ còn 15 ngày nữa là kết thúc trận đấu. Sau khi Dương Thiên bị đào thải, toàn bộ hệ Ngân Hà cũng trong nháy mắt biết được, bọn họ nhìn về phía màn hình khổng lồ, tên của Dương Thiên đã trở nên ảm đạm, xếp hạng rơi xuống 910. Dương Thiên, Tiểu Thiên, anh, đám người Cố Linh Kiệt, Dương Gia Quốc, San San đều đi tới bên cạnh Dương Thiên, lộ vẻ lo lắng nhìn hắn. Dương Thiên, bị đào thải cũng không sao cả. Cậu xem hiện tại chỉ còn lại 5.000 người cuối cùng. Cậu còn có cơ hội rất lớn có thể tiến vào top 1.000 sau khi trận đấu kết thúc. Cố Linh Kiệt an ủi. Chỉ có 5.000 người. Dương Thiên sửng sốt, không nghĩ tới mới qua 15 ngày. Hơn 200.000 thiên tài chỉ còn lại có 5.000 người cuối cùng. Tôi không sao, Dương Thiên lắc đầu. Trong lòng lại thở dài một tiếng. Giai đoạn thứ 3 kế tiếp cũng không liên quan đến hắn nữa. Nếu như 15 ngày cuối cùng có 90 người vọt tới trước mặt hắn, như vậy hắn sẽ vô duyên cùng giai đoạn thứ 4 này. Nếu như không có, hắn liền có thể tiến vào trong top 1.000 của giai đoạn thứ 3, tiến tới tham gia tuyển chọn ở giai đoạn thứ 4. Dương Thiên lại nhìn về phía một cái tên khác, bởi vì bọn Cố Linh Kiệt chỉ chú ý đến Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên. Trên màn hình, tên của Long Kinh Thiên lúc này đang ở phía dưới Dương Thiên. Đại ca bị đào thải rồi. Dương Thiên nhìn cái tên Long Kinh Thiên ảm đạm, lại nhìn xếp hạng của ông ấy. Lúc này xếp hạng của Long Kinh Thiên đã đi tới hơn 90.000. Xếp hạng như vậy là trung bình trong giai đoạn thứ 3. Dương Thiên, đột nhiên, thân ảnh Long Kinh Thiên xuất hiện trong không gian ảo. Lúc trước ông biết được Dương Thiên bị đào thải ra, liền lập tức tiến vào thế giới ảo. Đại ca... Dương Thiên vội vàng đi tới. Ha ha, Dương Thiên, xếp hạng của cậu không tồi. Nếu như vận khí tốt một chút, nói không chừng có thể tiến vào trong vòng 1.000 người đứng đầu của giai đoạn thứ 3. Long Kinh Thiên cười nói, gặp được một thiên tài lĩnh ngộ 3 hệ pháp tắc, sức mạnh, tốc độ, lĩnh ngộ pháp tắc toàn bộ đều mạnh hơn tôi, chỉ có thể bị đào thải ra ngoài. Dương Thiên lắc đầu nói, hắn gặp phải thanh niên lạnh lùng kia cơ hồ các phương diện đều phải vượt qua hắn. Hắn muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Bình thường, giai đoạn thứ 3 này chính là thiên tài lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc. Xuất hiện một vị thiên tài lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc cũng không có gì ngạc nhiên. Long Kinh Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên gật gật đầu, hắn cũng không cho rằng mình có thể vô địch, gặp được người mạnh hơn hắn là rất bình thường. Đúng rồi, đại ca, lúc trước ông không phải nói muốn tiến vào thế lực sao? Dương Thiên hỏi. Hiện tại xếp hạng của Long Kinh Thiên đã ở sau 90.000 người, cũng không có cơ hội tiến vào giai đoạn thi đấu thứ 4. Kỳ thật, Dương Thiên biết, thiên phú của Long Kinh Thiên tuyệt đối không thua gì thiên tài của đế quốc văn minh cao cấp. Thời gian Long Kinh Thiên tiến vào vũ trụ so với Dương Thiên còn ít hơn nửa năm, nhưng so với những thiên tài đế quốc văn minh trung cấp còn mạnh hơn, nếu Long Kinh Thiên khi còn trẻ liền tiến vào vũ trụ. Hiện tại tuyệt đối có thể nghiền ép các thiên tài của các đế quốc văn minh cao cấp. Muốn thông qua giai đoạn tuyển chọn thứ 3 tuyệt đối dễ dàng. Đương nhiên, không có nếu như, hai người đến từ trái đất mặc dù đều có tiềm lực vô cùng to lớn, thế nhưng lại không có cơ hội hoàn toàn bộc phát ra. Nghe được lời nói của Dương Thiên, Long Kinh Thiên gật gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này đúng là có rất nhiều thế lực liên hệ với tôi, ngoại trừ đế quốc văn minh cao cấp. Đế quốc văn minh trung cấp ra, còn có 3 thế lực của thần quốc côn trụ. 3 thế lực, Dương Thiên nhíu mày, bình thường có thể tiến vào giai đoạn tuyển chọn thứ ba, cơ hồ đều là thiên tài cấp hắc động tương lai. Cho dù là trong thần quốc côn trụ, thiên tài như vậy cũng là đối tượng các thế lực lớn tranh đoạt. Nhưng Long Kinh Thiên quá tuổi lớn, đại bộ phận cường giả cấp tân tinh đều trong vòng 50 tuổi, chính là ở giai đoạn trẻ nhất, Long Kinh Thiên đã gần 100 tuổi. Cách chương.